Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, đứng lên đùa nghịch lưu manh a. Ta cũng không muốn khóc a. Thế nhưng là nước mắt chính nó liền chảy xuống, căn bản là ngăn không được. Trình Thi Đồng một bên hít mũi một bên hướng về Cố Trường Tịch vừa nói, hai tay còn đang không ngừng mà kéo lấy hắn. Nhưng mà Cố Trường Tịch nhưng chỉ là cười cười, không nói chuyện. Cố Trường Tịch, ngươi không thể một mực bị đặt ở nơi này. Rất lạnh, Trình Thi Đồng liền bú sữa khí lực đều đã vận dụng. Nhưng mà Cố Trường Tịch lại là không nhúc nhích tí nào tại nguyên chỗ. Ân, Cố Trường Tịch gật gật đầu, thật thấp lên tiếng, trong đầu loại kia choáng váng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm thấy trước mắt Trình Thi Đồng giống như là có mấy cái bóng dáng trùng điệp lấy sáng lên. Đồng dạng, ngươi làm gì? Trình Thi Đồng nhìn xem cái kia xong đôi mắt thâm thúy tựa hồ muốn chậm rãi đóng lại đến bộ dáng. Lập tức tâm lý trận khủng hoảng nói. Cố Trường Tịch, ngươi không thể ngủ a? Ngươi đừng ngủ, ngươi nói chuyện với ta a. Ân, Cố Trường Tịch thật thấp lên tiếng, thanh âm lại càng ngày càng suy yếu. Ngươi đừng ngủ. Trình Thi Đồng liền thanh âm nói chuyện đều đang run rẩy. Nàng dùng sức đẩy Cố Trường Tịch bả vai. Ngươi đừng ngủ a, Cố Trường Tịch, ngươi nói chuyện với ta a. Đồng đồng, Cố Trường Tịch ngẩng đầu lên, một đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng, bờ môi có chút giật giật, sau đó thanh âm thật thấp hỏi, hắn và ngươi, nói câu nói sau cùng, là cái gì, cái gì? Trình Thi Đồng vừa dùng tay lau nước mắt, vừa dùng sức đẩy Cố Trường Tịch, nghe được hắn câu nói này thời điểm, nàng hơi ngẩn người một chút, sau đó liền kịp phản ứng, hắn ngón tay là Cố Ninh Thư, nàng cái mũi chua chua. Thanh âm nho nhỏ hướng lấy hắn nói. Hắn nói. Đồng đồng. Gặp lại. Nói xong câu đó, nàng dùng sức hít mũi một cái. Sau đó thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở đầy Cố Trường Tịch nói. Ta cảnh cáo ngươi a, ngươi cũng đừng nói với ta câu nói này. Cố Trường Tịch. Ngươi không thể ngủ đi qua. Ngươi không thể chết. Ngươi có nghe hay không? Ân. Ta sẽ không chết. Cố Trường Tịch suy yếu nở nụ cười, con mắt hơi khép hờ, lớn lên mà quyển vểnh lên lông mi tại hốc mắt chỗ tung xuống một mảnh nhàn nhạt bóng tối. Thanh âm hắn ôn nhu mà trầm thấp nói, dù sao, ngươi còn không có đáp ứng làm bạn gái của ta. Trình Thi Đồng liền giật mình, nước mắt càng nhanh hơn mà dâng lên, nàng khổ sở không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt Cố Trường Tịch sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Mất máu lại thêm âm lãnh ngày mưa, để cho hắn nhiệt độ cơ thể đang tại từng chút sói mòn. Nhìn xem ánh mắt hắn chậm rãi đóng lại, Trình Thi Đồng rốt cục nghẹn ngào khóc giống lên. Cố Trường Tịch, ngươi mở to mắt a, ngươi không phải rất vô sỉ, rất hèn hạ nha, ngươi không phải mãi cứ đùa nghịch lưu manh sao? Thời khắc thế này ngươi ngủ cái gì cảm giác a? Ngươi sao không uy hiếp ta? Nói chỉ cần ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn mở to mắt, bồi ta nói chuyện a. Ô ô, Cố Trường Tịch, trả lời nàng, lại là hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc. Nàng xem thấy hắn, hơn nửa người đều bị vùi lấp tại thạch trong đất, tấm kia đẹp trai tuấn tú trên mặt tràn đầy vết bùn. Ánh mắt hắn chăm chú mà nhắm, thoạt nhìn giống như chỉ là ngủ thiếp đi một dạng, thế nhưng là nàng biết rõ. Tính mạng hắn đang tại từng chút trôi qua. Tình cảm loại vật này là nhất không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cố gắng tại bất chi bất giác ở giữa. Nàng tâm đã chậm rãi hướng hắn tới gần. Nhưng mà phương diện lý trí lại không cho phép nàng ưa thích hắn. Nhưng là giờ này khắc này. Nàng xem thấy hắn không sức sống bộ dáng. Trong lòng phảng phất bị xé mở một cái động lớn. Nàng rõ ràng biết rõ. Nàng đang sợ hãi mất đi hắn. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.